phát hiện ngón tay chạm phải một vật thể lạnh lẽo, lồi lõm bằng kim loại. Liền xòe cả bàn tay ra mò, thì ra là một tấm mặt nạ hình mặt người. Tôi giật thót mình, lập tức nhớ đến sắc đàn bà người tiền tỷ đeo mặt nạ trong bức bích họa kia. Vội vàng quay người lại chiếu đèn pin xem. Trên bệ đá trông như bàn phẫu thuật này, quả nhiên có một sắc đàn bà ăn mặc theo kiểu cổ. Mặt nạ kim loại trên mặt bị chùm ánh sáng màu vàng của đèn pin rọi vào, ánh lên như tia lạnh lẽo ẩm ủ. Tuyển Béo và lão Dương Bỉ cũng phát giác có sự lạ, đều bước lại quan sát. Sức mạnh chấn nhiếp vô hình tỏa ra từ sự chết chóc khiến toàn thân chúng tôi khẽ run lên. Cái đèn pin treo trước ngực không theo nhịp thở gấp gáp mà dập dành lên xuống. Có lẽ tôi đã hòa mắt trong cột sáng dao động của đèn pin. Cái mặt nạ trên mặt xác chết ấy như thể đang sống lại. Bộ mặt vốn nghiêm trang không chút xúc cảm dường như đang nở một nụ cười cổ quái. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 38, Chất trống thối giữa, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Cái xác đàn bà đeo mặt nạ bằng kim loại nằm trên bệ xi măng. Vì trong gian mật thất này vô cùng tối tăm nên lúc mới chạy vào đây, chúng tôi không ai để ý đến sự tồn tại của nó. Mà kể từ khi đặt chân vào khu vực động mạch nhãn này, chúng tôi đã gặp phải vô số những chuyện kinh khủng khiếp, lại liên tục mất sức chạy trốn, đến giờ thì cả hệ thần kinh cũng bắt đầu hơi tê liệt. Vì vậy khi phát hiện ra cái xác đeo mặt nạ này, tôi, Tuyền Béo và lão Dương Bỉ cũng không kinh ngạc gì cho lắm. Vì các loại xác chết hình dáng kỳ dị ở xung quanh đây thực sự đã quá nhiều, cảm giác lúc ấy thật đúng là lạ, mấy nhìn nhiều cũng thành quen. Nhưng đợi đến khi bà chúng tôi lại gần, do đèn pin chiếu vào, cột sáng từ trong bóng đèn soi lên cái mặt nạ chiết xạ ra những tia ảm đạm thâm u. Đồng thời trên cái mặt nạ băng lạnh trầm mặc ấy tựa hồ xuất hiện một nụ cười kỳ dị đến độ không thể hình dung bằng ngôn từ. Chúng tôi liền lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ đến từ thế giới u minh. Cảm giác sợ hãi kinh hoàng đối với xác chết đó xuyên thấu qua tim mỗi người. Chỉ một sát na ngắn ngủi, không khí trong gian mật thất tựa như ngưng kết thành băng. Chúng tôi thậm chí còn không cảm giác tim gan phèo phổi của mình bị ướp trên lớp băng đá, toàn thân run bần bật, không thể khống chế nổi mình nữa. Vội hét lên một tiếng để lấy khí thế cho thêm phần can đảm, rồi liên tiếp lùi nhanh mấy bước liền. Dưới đất có mấy bình đựng tiêu bản bị vỡ toàn, càng cơ quan trong cơ thể người và chất chống thối giữa vùng vãi khắp sàn nhà, khiến chúng tôi chân đứng không vững. Ba người tâm hoảng loạn, tay chân luống cuống, đều suýt nữa thì té nhào. Vội vàng níu lấy cái tủ bên cạnh để trụ vững, trong lòng bất giác dâng lên một ý nghĩ: bà mò của bộ tộc tiên tiên này vẫn còn sống, ít nhất là vong linh vẫn còn làng vàng ở bên cạnh cái xác. Đỉnh tư điểm được lão Dương Bỉ đặt ở góc tường, đang nằm thiêm thiếp bất tỉnh nhân sự. Tôi vội lùi nhanh về phía sau, không kịp nhìn rõ tình hình. Động này phải người Đinh Tư Điểm, cảm thấy gót chân mình dẫm lên tay cô, tôi vội vàng rụt chân lại. Đinh Tư Điểm ư lên một tiếng, không ngờ đã tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê. Cũng không biết đó là khoảnh khắc bùng lên trước khi ngọn đèn sinh mệnh của cô phụt tắt, hay là tại tôi dẫm lên ngón tay, mười ngón tay lại nối liền với tim, khiến cô đau quá giật mình tỉnh lại. Đinh Tư Điểm ngọ nguậy bảo tôi đỡ lên. Cô thấy mặt tôi và Tuyền Béo cùng lão Dương Bỉ đều lộ vẻ kinh hãi, bèn thuận theo chùm ánh sáng của đèn pin đeo trước ngực tôi nhìn vào trong gian mật thất, cũng phát hiện ra ngay cái xác đàn bà cổ đại đeo mặt nạ đang nằm ấy. Cảm nhận của Đinh Tư Điểm đại đệ chắc cũng tương tự bà chúng tôi, cùng kinh hãi giật bắn mình nấp phía sau lưng tôi, là bà hỏi liệu cái xác kia có đột nhiên sống dậy hay không. Lúc này lão Dương Bỉ đã sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, hai chân run lẩy bẩy, cả người lạnh cóng, chỉ trực quỳ xuống trước cái xác đó. Tôi cũng có cảm tưởng cái xác của bà mò bộ tộc tiên tỷ ấy có thể đột nhiên ngồi bật lên bất cứ lúc nào. Cảm giác bị uy hiếp ấy chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế cả. Trước tình hình này, tôi chỉ còn có thể bất lực lắc đầu với Đinh Tư Điểm, không biết nên trả lời cô như thế nào. Rất có thể gian mật thất này chính là gốc của vòng xoáy chết chóc quét qua cả viện nghiên cứu. Còn cái xác bị kẹt ngoài cửa bí mật kia chắc chắn là vì trong đây xảy ra chuyện gì đó nên mới chạy trốn ra phía ngoài. Bằng không, cớ gì trốn luôn trong gian hầm bí mật này cho rồi. Cái xác của bà mò rốt cuộc có sức mạnh gì mà giết chết nhiều người như thế? Ý nghĩ cứ ùn ùn hiện lên trong óc, càng lúc tôi càng thấy mông lung. Về phần Tuyền Béo, sau khi định thần lại, cái thói liều mạng chẳng sợ trời chẳng sợ đất đã bám rễ ăn sâu vào trong tư tưởng của cậu ta, liền lập tức ùa lên chiếm ưu thế. Cậu ta có ý khoe tài, liền lắc lắc đầu, ấn tay vào vết thương đang rỉ máu trên cổ, nói với tôi và Đinh Tư Điểm: "Bạn Tư Điểm hỏi câu hay quá. Kẻ thù giai cấp liệu có mượn xác hoàn hồn không? Đối mặt với vấn đề nghiêm túc này, câu trả lời của chúng ta là không thể nhuộm màu sắc giả tưởng lãng mạn chủ nghĩa được. Cứ để béo tôi sút cho nó mê phát là biết ngay thôi mà." Tôi cùng cổ vũ cho cậu ta: "Nói hay lắm Tuyển Béo ạ. Có điều chủ tịch dạy làm việc cần phải chú ý đến phương pháp. Cậu giơ chân đá cái xác ấy, cẩn thận bị nó há miệng cắn cho một phát thì sao? Tôi thấy có lẽ dùng bảo đao khang hy phản cho nó vài nhát thì hơn." Đinh Tư Điểm hồn hển can ngăn: "Đừng, đừng đi. Mình cũng có cảm giác nó sẽ đột nhiên sống dậy." Tuyển Béo nào chịu nghe lời, lập tức trợn mắt cầm dao tiến bước. Bảo đao khang hy vung lên, trong tiếng càn ngăn chưa dứt lời của Lão Dương Bỉ và Đinh Tư Điểm. Nhưng Tuyển Béo vừa giờ đào lên, cánh cửa sắt của mật thất sau lưng cậu ta bỗng nhiên bật tung về một cú thúc mạnh. Vừa nãy chúng tôi không khóa chặt cửa sắt mà chỉ dùng vật nặng chặn lại, đang định đẩy những thứ khác ra chắn thêm thì bất thình lình trông thấy cái xác đàn bà mặc đồ thời xưa này. Mà xui quỷ khiến thế nào lại hoảng hết cả lên, hoàn toàn quên mất phía ngoài kia vẫn còn một mối nguy cơ trực tiếp hơn nhiều. Cây Iabulu bề ngoài trông như yêu quái ấy, quấn theo một đống xác chết thối giữa, húc bật cửa sắt. Tuyển Béo bị cái tủ húc phải, ngã bổ nhào đè lên cả người cây xác đàn bà, gương mặt vừa khéo áp đúng lên cái mặt nạ lạnh lẽo. Dù cậu ta gan lớn bằng trời, vừa nãy còn vùng đào hung hăng lắm, nhưng gặp phải tình huống này cũng phải giật thót mình, sợ đến nỗi kiểu què què, vừa bò vừa lăn vừa lộn thoát khỏi cái bệ. Tôi thấy từ cửa sắt vươn tới một sợi rễ to như bắp tay, cũng vội kéo Đinh Tư Điểm nấp vào sau một cây giá sắt, cây đẩy những bình đựng tiêu bản. Trong gian mật thất đã hết đường lùi, cánh cửa duy nhất đã bị bít, chúng tôi chỉ còn cách dựa vào các đồ đạc và không gian tương đối rộng rãi trong đây cầm cự được chút nào hay chút ấy. Trong khi hai bên không ngừng đuổi bắt tránh né, tôi dần dần phát hiện cây yêu sâm này rất giống với trường hợp địa khuyết hàm thi mà phong thủy học có nhắc đến. Vật để lâu tự có linh tính, thực vật cũng có thể hóa thành sinh vật. Những thứ như sâm già hoặc hà thủ ô là do linh khí trời đất tụ lại mà thành. Nếu chôn người chết bên cạnh chỗ có nhân sâm, thi thể sẽ không bị thối rữa. Năm tháng trôi đi, người chết và nhân sâm sẽ hợp lại thành một, ăn vào cực bổ. Khi ấy thì sâm không gọi là sâm, xác không gọi là xác nữa, mà hợp chung là một, gọi là địa khuyết. Những thứ sản vật của nước hồi hồi này lại không giống địa khuyết. Hình dạng nó tuy giống với cây sâm khổng lồ, nhưng lại gần như một loại bán sinh vật, cần phải có khí đất và xác chết thì mới sống được. Và lại Lão Dương Bì chẳng qua cũng chỉ nghe mấy truyền thuyết ở dưới quê mà thôi. Cái thứ này chắc gì đã có nguồn gốc từ nước hồi hồi, mà thậm chí đến giờ cây nước hồi hồi ấy rút cuộc ở nơi nào cũng chẳng ai rõ cả. Nước hồi hồi chỉ là một cái tên gọi chung chung. Theo tôi thấy, cái cây yêu sâm này có vẻ như được sản sinh ở các mộ cổ vùng Thiểm Tây thì đúng hơn. Nó đã chắn ngoài cửa gian mật thất, rất nhiều rễ cây nhúc nhúc thò vào trong, tính bắt người ăn thịt. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng trong không gian kín không tiện tránh né. Bốn chúng tôi chỉ mình Tuyển Béo cầm đào có thể miễn cưỡng chống cự được. Cậu ta nấp phía sau bệ xi măng, vùng đào chém bừa, cắt được mấy sợi rễ cây như vòi bạch tuộc. Nhưng rễ của cây quái dị này cực nhiều, chặt đứt mấy sợi thì cũng chẳng thể nào thay đổi được cực diện. Và lại chúng tôi bị buộc phải tách nhau ra, lại chỉ có ánh sáng của hai chiếc đèn pin, gần như là chẳng nhìn thấy gì hết, cực kỳ khó tiếp ứng lẫn nhau. Thoáng sau đó, tôi bỗng thấy ánh lửa lóe lên, thì ra Lão Dương Bỉ vừa đốt một cái áo bồng, định dùng lửa đuổi cây thì sầm. Nhưng quái vật ấy toàn thân đều là giòi bọ bùn nhão, một tẹo lửa thế này căn bản không thể ảnh hưởng gì đến nó được. Nhưng có lửa chập chờn ấy, chúng tôi đều cảm thấy trước mặt sáng bừng lên, ít nhất cũng coi như có thể nhìn rõ được mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Tôi và Đinh Tư Điểm nấp sau một cái giá sắt, chỗ này là vùng tối, ánh lửa không chiếu đến được. Trong bóng tối, chợt nghe thấy tiếng gió kèm theo mùi tanh tưởi ập đến. Tôi đang bị thương hành động bất tiện, thêm nữa lại chỉ có hai tay không, căn bản không thể kháng cự, chỉ đành nhặt lấy một cái ghế bên cạnh chắn ở phía trước ngực. Cảm giác cú tông đó thật mạnh, tôi tưởng chừng như là tắc thở tại chỗ. Lưng đập mạnh vào giá sắt phía sau khiến nó đung đưa chao đảo, gần cốt toàn thân tôi gần như rã rời sau cú va chạm ấy. cũng mới chỉ tạm thời coi như đã đỡ được một đòn. Trong tình hình này, dù chúng tôi có muốn phát huy tinh thần dũng cảm, không sợ hy sinh, không sợ mệt mỏi và tác phong chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ thì cũng chẳng thể nào thực hiện được. Nhưng ý chí và quyết tâm sinh tồn thì vẫn còn đấy. Tôi chặn được cái rễ cây quét ngang, trong lòng cũng hiểu, nếu nó rụt trở về rồi cua đến lần nữa, tôi tuyệt đối không thể ngăn được lần thứ hai. Nên liền dùng bên vai không bị thương húc mạnh vào lưng ghế, dồn hết sức lực về phía tường, ý định ép chặt sợi rễ cây ấy lên bức vách gian mật thất. Chẳng ngờ trong bóng tối, không nhìn rõ tình hình xung quanh, không tính toán được khoảng cách với bức tường, nên tôi lao thẳng vào khoảng trống. Tôi dùng sức quá độ, không dừng chân kịp, cả người đổ nhào, chân ghế thúc vào mạng sườn đau hoa cả mắt. Cái rễ cây bị tôi đẩy ra kia cuộn lấy ghế gỗ giật về, tôi không giữ chặt được ghế, bị nó kéo một phát bật ngửa ra. Cái rễ cây rùng rùng hất văng cái ghế gỗ đi, rồi lại quật tới cuộn lấy Đinh Tư Điểm lôi tuột về phía sau. Mạng sườn tôi đau như có ai dí sắt nung đỏ, cảm thấy Đinh Tư Điểm bị kéo lứt qua bên cạnh mình, muốn vươn tay ra chụp lấy nhưng lại đau đến độ không sao nhấc tay liền được. Mà thấy Đinh Tư Điểm sắp bị cuốn vào bộ rễ cây nhân sầm đến nơi, thì đúng vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, chợt nghe Tuyền Béo gầm lên một tiếng, nhảy ra khỏi chỗ nấp, vùng đào chém mạnh xuống, chặt đứt cái rễ cây đang cuốn chặt Đinh Tư Điểm. Đinh Tư Điểm ngã lăn mấy vòng, khéo thay lại rơi đúng bên cạnh lão Dương Bỉ. Ông lão vội liều cả cái mạng già, vùng đuốc khô loạn lên, một tay kéo Đinh Tư Điểm ra phía sau lưng mình. Tôi thấy Tuyền Béo cứu được Đinh Tư Điểm, liền thở phào một hơi. Đinh Tư Điểm đã trúng độc rất nặng, nếu không phải từng rèn luyện nửa năm trên thảo nguyên, tố chất thân thể được nâng cao rõ rệt, e cũng khó mà kiên trì được đến giờ phút này. Nhưng vừa nãy cô bị đập mạnh một cú xuống đất, vậy mà không kêu la riêng gì tiếng nào, lại không thấy cơ thể cô phập phồng hô hấp, thật không biết tính mạng của cô còn hay không nữa. Tôi lo cho mạng sống của Đinh Tư Điểm, bèn nghiến chặt răng cố nhịn đau vùng vẫy bỏ dậy. Nhưng còn chưa kịp chạy lên xem tình trạng của Tư Điểm thế nào, bỗng thấy bộ mặt như bà già nhăn nhẻo của cái cây yêu sầm kia thò vào trong gian mật thất, há miệng thổi vào một luồng khí đen. Tuyền Béo đang đứng đối diện với nó, tình huống lại diễn ra quá bất ngờ, căn bản không kịp tránh né, liền bị luồng khí đen nồng nặc ấy phun trúng người. Theo như lão Dương Bỉ nói, thì cây thi sâm này là vật kịch độc có xuất xứ từ nước Hồi Hồi ở Tây Vực, nhưng kết hợp với xác người và súc vật rồi thì không còn độc tính ấy nữa. Sau khi cắt rời phơi khô, phối chế theo bí phương có thể làm thuốc mê rất hiệu nghiệm, nhưng ông già nói chưa chắc đã chính xác hoàn toàn. Chúng tôi cũng không thể xác định cây cây quái đản này có hơi độc khiến người ta chết ngay tại chỗ không nữa. Tôi và Tuyền Béo dính phải rất nhiều chất lỏng hôi thối của nó bắn tóe ra, trên da cũng cảm thấy không ổn cho lắm. Chỉ là vì quá mệt mỏi chạy trốn nên vẫn chưa kịp nghĩ xem mình có trúng độc hay không nữa. Tuyền Béo bị làn khói đen kia phun phải, nước mặt nước mũi chảy ròng ròng, chừng như không thở được. Cậu ta vội vàng đôn khan rồi lùi về sau mấy bước, cây đao trong tay rơi xuống đất. Trong đám khói đen mù mịt lại có sợi rễ cây lại uốn éo vườn già, định cuốn lấy Tuyền Béo. Tôi thấy Tuyền Béo gặp nguy, định nhào lên tương trợ mà lực bất tòng tâm, chẳng kìm nghĩ ngợi gì nhiều, thuận tay với một bình thủy tinh trên giá nhằm thẳng vào cái mặt già nua nhằn nhèo của cây thi sầm yêu quái ấy ném thật mạnh. Trong cái bình tiêu bản có một đống bầy nhạc bầy nhầy, cũng chẳng hiểu là một thứ nội tạng gì, chỉ nghe bốp một tiếng đập ngay giữa cái mặt mệt đó. Bình thủy tinh vỡ ra làm vô số mảnh nhỏ, nội tạng và nước thuốc bên trong bắn tung tóe khắp thân cây. Cây thi sầm dường như cực kỳ mẫn cảm với thứ nước thuốc chống thối rữa này, chỗ nào dính phải đều lập tức rỉ nước đen kịt. Tôi lập tức hiểu ra, chẳng trách nó chỉ chắn ở chỗ cửa sắt, vườn rễ cây vào trong, chứ không chịu chui hẳn vào đây ăn tươi nuốt sống bọn tôi. Mới đầu tôi còn tưởng là nó còn một bộ phận rễ ở dưới đất, có thể nhích đến trước cửa gian mật thất này đã là cực hạn rồi. Hóa ra là nó sợ thứ thuốc chống thối rữa đang chảy lênh láng khắp dưới đất kia. Vừa nãy nếu chúng tôi không đụng đổ mấy cái bình cái vải đó, sợ rằng nó đã chui vào đây dồn chúng tôi vào chỗ chết ngay từ đầu rồi. Nghĩ tới đây tôi lại càng hăng hái hơn, hai tay không ngừng ném các bình thủy tinh đó ra. Tuyền Béo móc cổ móc họng ẹ ra mấy đống máu đen. Cậu ta và lão Dương Bỉ thấy tôi đắc thủ cũng học theo, nhặt những cái bình đựng cơ quan nội tạng bên cạnh mình không ngừng ném về phía cây thì sầm. Trong mật thất có hơn nghìn bình đựng tiêu bản, trong chốc lát tình thế đã được xoay chuyển. Dưới cơn mưa thuốc chống thối rữa, cây thì sầm đã hoàn toàn biến đổi, toàn thân thối rữa chảy nhất, định lui ra khỏi đường hầm bí mật, nhưng vì thể hình nó quá lớn, lục chui vào trong đã tương đối khó khăn, phải len từng phần một,